Mặt trăng đỏ tập 52. Lúc bấy giờ Trần Tinh liếc nhìn hai người họ, cười chế nhạo rồi nói. Bất kể là trực tiếp xông vào hay là thương lượng với họ, chỉ cần chạm mặt với phía chủ thành thì sẽ rất phiền phức. Họ sẽ trở nên cảnh giác hơn, nếu vậy sẽ không tiện cho chúng ta hành động. Vì vậy nguyên tắc của chúng ta là, nếu không đến mức dạng bất đắc dĩ, cố gắng không chạm trán với người của chủ thành. Thằng Lăng tò mò liếc nhìn Trần Tinh. Vậy, Trần Tinh mỉm cười nói. Chúng ta gần như đã nói tất cả các thông tin và phát hiện cho phía chủ thành, nhưng có phải các ngươi đã quên điều gì đó rồi không? Hả? Cả Thằng Lằng và Lục Tân đều nghiêm túc suy nghĩ với vẻ mặt mù mịt. Trần Tinh nhìn về phía một vị trí rồi nói, ra đây đi. Tại vị trí mà Trần Tinh đang nhìn, không khí dường như trở nên méo mó. Sau đó Lục Tân và Thằng Lằng đều cảm thấy hoa mắt. Sau đó họ nhìn thấy một con quái vật nhỏ màu đỏ như máu hiện ra trên mặt đất. Nó có cơ thể thấp bé, làn da đỏ rực giống như những mô cơ bị lột da. Khuôn mặt nó không có ngũ quan, chỉ có hai cái tai to, không có tay và chân, thay vào đó là những xúc tu giống như bạch tuộc. À, cái này. Lục Tân đột nhiên có phản ứng, vẻ mặt hắn cực kỳ kinh ngạc. Chẳng trách tại sao họ cứ cảm thấy thiếu thiếu, thì ra là vì họ đã quên mất vật chứng này. Thật ra cũng không hẳn là quên, nếu nghĩ kỹ lại thì sẽ phát hiện dường như con quái vật này vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nó rụt rè theo sau Trần Tinh. Khi Lục Tân được bọn họ đón ra, nó ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Trần Tinh. Khi Lục Tân nhớ lại các thông tin và tư liệu trong nhà máy hóa chất, nó buồn chán đi qua đi lại bên cạnh hắn và nhìn những người khác bận đến tối tăm mặt mày. Khi họ đang ngồi trong xe thảo luận về việc thăm họ hàng, nó cũng ngồi một bên lắng nghe. Khi họ lái mô tô đến bên rìa thành phố, nó vẫn thành thật ngồi ở ghế sau xe máy của Trần Tinh. Nhưng Lục Tân quả thực không nhìn thấy nó. Khi ở trong nhà máy hóa chất, thực ra những gì Trần Tinh gạch bỏ bản báo cáo của Lục Tân cũng chính là nội dung liên quan đến sự xuất hiện của nó. Chỉ cần những người xung quanh đồng thời không chú ý đến nó sẽ rơi vào trạng thái bị người khác phớt lờ. Trần Tinh mỉm cười giải thích. Sau khi người bắt được nó, vì những người trong đoàn xe và Lệ Cương cứ nhìn nó chằm chằm, nên nó không có cơ hội biến mất, cho đến khi ta gặp họ và phân loại tất cả vật chứng. Ta mới nhận ra căn phòng đáng lẽ đang nhốt thứ gì đó đã trống không. Ngay cả ký ức về chuyện này cũng trở nên mờ nhạt. Nhưng cũng may là bản báo cáo trên tay lúc đó đã nhắc nhở ta, vẫn còn một người. Vậy, sao ngươi tìm được nó? Vì ngày hôm qua Lục Tân bị giam nên hắn không có cơ hội để hiểu sâu hơn về sức mạnh của con quái vật này. Ngày hôm qua sau khi em gái rời đi, con quái vật này lại biến mất. Ngay cả Lục Tân cũng không thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào. Vì vậy đêm qua thực sự rất nguy hiểm. Nếu nó đã biến mất trong căn phòng đó, sao Trần Tinh có thể tìm thấy nó? Trần Tinh nói, chỉ khi chạm vào nó hoặc thường xuyên chú ý đến nó, các người mới có thể nhìn thấy nó. Vì vậy sau khi không cần được chú ý, nó sẽ biến mất và rất khó để tìm lại. Tuy nhiên năng lực của ta không đòi hỏi phải chú ý đến nó hoặc chạm vào nó. Trần Tinh mỉm cười chạm vào kính râm của mình và nói, ta chỉ cần nó nhìn thấy ta là đủ. Lúc này Lục Tân mới có phản ứng. Khi nhận ra con quái vật nhỏ đang bị giam giữ trong căn phòng trống, Trần Tinh đã trực tiếp sử dụng năng lực của mình với căn phòng trống. Vì chịu ảnh hưởng bởi năng lực của Trần Tinh, con quái vật sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của cô và nghe lời cô. Mấu chốt là, năng lực của Trần Tinh có tính liên tục, nên trước khi ảnh hưởng bị tiêu tan, cô luôn có thể nhìn thấy nó. Trần Tinh không hổ là lãnh đạo, con quái vật khiến Lục Tân đau đầu lúc đầu đã được cô giải quyết nhanh chóng như vậy. Vậy bây giờ chúng ta... Lúc này Lục Tân cũng hiểu được suy nghĩ của Trần Tinh, hắn cúi đầu nhìn con quái vật. Bắt gặp ánh mắt của Lục Tân, con quái vật sợ hãi lùi lại, những xúc tu thon dài mềm mại ôm lấy bắp chân của Trần Tinh và run lẩy bẩy. Nó đã giúp chúng ta rất nhiều, nhờ nó nghe lén nên chúng ta mới có được thông tin về thành phố Thủy Ngô. Trần Tinh mỉm cười nói, vốn dĩ ta còn muốn nó đến nơi được diễn ra cuộc họp ở chủ thành để giúp chúng ta tìm hiểu thêm thông tin, chỉ tiếc là nó hơi nhát gan. Trần Tinh vừa nói vừa cúi đầu nhìn con quái vật nhỏ. Hãy đưa bọn ta vào thành phố, nhưng hãy nhớ, không được để bọn ta mất tri giác và ý thức. Nếu ngươi làm tốt, ta sẽ cân nhắc đến việc dẫn ngươi về Thanh Cảng và sắp xếp cho ngươi một công việc. Khi nói điều này, đồng tử của Trần Tinh hơi đỏ lên. Nó khiến lời nói của cô có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Tuy nhiên, hình như cô không cần phải làm như vậy, vì ngay khi cô vừa mở miệng, con quái vật nhỏ đã gật đầu lia lịa, trông rất ngoan ngoãn. Đây có lẽ được coi là lợi dụng phế vật. Lục Tân không khỏi cảm thán. Cùng lúc đó, Lục Tân bỗng nhớ ra một chuyện. Ở đặc thanh bộ của Thanh Cảng, Trần Tinh không chỉ phụ trách dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt mà còn chịu trách nhiệm tuyển người mới. Nghe Lục Tân nói vậy, con quái vật tỏ ra rất buồn bã. Những chiếc xúc tu thon dài duỗi ra, quấn quanh cổ tay Lục Tân, Thằng Lằng và Trần Tinh. Lục Tân đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bỗng bao trùm lấy mình. Đó là một nỗi buồn vì bị lãng quên. Cảm giác này từng xuất hiện khi hắn đối mặt với con quái vật này lần đầu tiên. Còn lần này, hắn cố ý khống chế bản thân không cưỡng lại cảm xúc này. Một lúc lâu sau, khi trạng thái đã ổn định trở lại, hắn nhìn xuống và thấy bộ dáng mình vẫn như lúc đầu. Khi bị mặt trời chiếu vào, hắn vẫn có một cái bóng. Hắn chạm vào chính mình và nhận ra hắn có một cơ thể. Hắn nhổ nắm cỏ dại bên cạnh, phát ra âm thanh bực bực, như thể không có gì thay đổi. Nhưng khi ba người và một con quái vật nhỏ đi dọc con đường lớn và tiến vào thành phố, họ phát hiện họ khác hẳn mọi khi. Họ gặp rất nhiều người. Một số người bình thường dự định vào thành phố, cũng có những binh lính vũ trang của chủ thành đã bắt đầu phong tỏa và không cho phép người bình thường vào thành phố Thủy Ngưu nữa. Họ ở sờ sờ trước mặt hắn, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Ngay cả khi có ai đó đang nhìn hắn, dường như ánh mắt họ cũng trống rỗng, không thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Người anh em, không hiểu sao vừa nhìn thấy ngươi, ta đã rất có cảm tình. Khi đã cách những người khác một đoạn xa, Thằng Lằng mới khẽ nói với con quái vật. Khi nào trở lại Thanh Cảng, ta sẽ đưa ngươi đi dạo khắp nơi. Có lẽ ngươi không biết, đại ca nhà tắm ở Thanh Cảng chúng ta... Đội tác chiến chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp đã tập hợp xong. Khi đám người Lục Tân đi xuyên qua khu vực phong tỏa, có rất nhiều người đã ngồi thành vòng tròn trong căn lều của khu trại phía đông thành phố Thủy Ngưu. Không giống như những binh lính mặc quân phục bên ngoài, những người trong căn lều này không mặc đồng phục mà ăn mặc tự do theo phong cách của riêng mình. Một số người mặc những bộ đồ vũ trang thuận tiện cho việc chơi thể thao, một số người thì mặc bộ vest mới tinh, một số người thì mặc váy ngắn và đi ủng của quân đội, và một số người thì ăn mặc loè loẹt, mặc trét đầy phấn, giống hệt như chú hề trong rạp xiếc. Thậm chí, trong số đó còn có người mặc áo khoác trắng của bác sĩ và quần áo của bệnh nhân. Bây giờ ta sẽ chia những thông tin mới nhất và đưa ra kế hoạch hành động cuối cùng cho mọi người. Người đàn ông mặc trang phục vũ trang màu đen, ngồi ở trên cùng cầm tập tài liệu và lên tiếng với giọng lạnh lùng. Đêm qua, sau khi xác định được mục tiêu, 7 nhân viên điều tra bí mật đã tiến vào thành phố Thủy Ngưu và cố gắng tìm ra vị trí của phòng thí nghiệm. Hắn quét mắt nhìn mọi người trong phòng tác chiến rồi nói tiếp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy ai nhắn lại, cũng không thấy ai ra ngoài. Máy tính phát hiện họ vẫn còn sống, nhưng đã hoàn toàn mất liên lạc. Nói cách khác, lúc này chúng ta không thể nhận được hỗ trợ thông tin từ họ, và chúng ta phải nghĩ cách cứu họ ra. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện theo từng đội nhỏ. Mỗi đội sẽ tiến vào thành phố Thủy Ngưu từ các vị trí khác nhau. Mục tiêu hàng đầu là tìm ra vị trí cụ thể của phòng thí nghiệm và lập tức báo tin. Mục tiêu thứ hai là giải cứu tiến sĩ Triệu Sĩ Minh, người đã bị bắt cóc trước đó. Mục tiêu thứ ba là ngăn cản hắc thầy trác thí nghiệm thành công. Mục tiêu thứ tư là làm sạch tất cả ô nhiễm có thể thấy được. Cái gì? Chia nhóm tiến vào hả? Những dị biến giả của thành phố trung tâm vừa rồi còn tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng ngay sau khi người đàn ông vừa dứt lời, họ đã lập tức trở nên náo loạn. Một người đàn ông với mái tóc lòa loẹt nghiêm túc giơ tay lên và báo cáo. Đội trưởng Lý, người không xem phim cũ sao? Hắn nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hầu hết những hành động riêng lẻ trong phim kinh dị đều lần lượt chết thảm. Đúng vậy, đúng vậy. Rất nhiều người đều gật đầu phụ họa. Điều cấm kỵ nhất khi gặp ma chính là hành động riêng lẻ, vì vậy rất dễ bị tiêu diệt từng nhóm nhỏ. Nếu làm theo lời đội trưởng, sau khi tiến vào một bộ phim kinh dị, nhiều nhất chỉ có thể sống 2 phút đồng hồ. Điều kính. Người đàn ông mặc vũ trang màu đen, cao giọng quát rồi kiên nhẫn giải thích. Chúng ta không phải đang quay phim kinh dị. Chúng ta cũng không phải đang đi bắt ma. Hắn giải thích rất nghiêm túc. Đối mặt với sự cố ô nhiễm đặc biệt, sự mạnh yếu của thực lực không thể tích lũy theo số người. Nếu hành động tập thể, rất có thể sẽ bị một năng lực không thể giải thích nào đó của đối phương bao vây hoặc diệt sạch. Nhiệm vụ sẽ thất bại. Vì vậy, để nâng cao xác suất hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta phải tiến vào thành phố Thủy Ngưu theo từng nhóm và tìm kiếm phòng thí nghiệm bằng phương thức trực diện. Như vậy, cho dù có một vài nhóm thất bại thì cũng chỉ chết một vài người. Về mặt khoa học, mỗi phút mỗi giây trên thế giới đều có người chết đi, vậy chết một vài người thì có gì là đáng sợ, đúng không? Cuối cùng xin mọi người hãy yên tâm, nhiệm vụ này là nhiệm vụ cấp S. Nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng, Nếu không may bỏ mạng cũng sẽ có tiền trợ cấp hậu hĩnh. Nghe đến đây mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có tiền trợ cấp, vậy bọn ta yên tâm rồi. Trực tiếp, chuyển vào tài khoản thẻ sao? Được rồi, được rồi. Đừng chỉ nghĩ đến vấn đề tiền trợ cấp, cần phải nghiêm túc trong nhiệm vụ. Đội trưởng Lý trong bộ trang phục vũ trang màu đen phớt lờ những lời bàn tán của các đồng nghiệp, hắn bình tĩnh nói tiếp. Hãy chú ý, lần này chúng ta đang phải đối mặt với một tổ chức bí ẩn điên rồ nhất. Bọn chúng không chỉ nắm giữ một trong những sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất, mà còn cướp đi rất nhiều vật ký sinh, có số thứ tự trong top 100, đồng thời tạo ra nhiều loại sinh vật quỷ dị. Mọi người phải dốc toàn lực. Nói xong hắn lập tức đứng lên, cầm một cái loa lớn rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong liều. Chúng ta có tổng cộng 21 người, được chia thành 7 đội, ta sẽ là đội trưởng, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ nhiệm vụ lần này. Đội số 1, canh giữ chòi canh phía trước, bảo vệ các nhân viên phân tích thông tin và ở giữa phối hợp tác chiến. Đội số 2 là đội du kích, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. 4 đội khác, tiến vào thành phố Thủy Ngưu từ 4 hướng đông tây nam bắc, nếu tìm được căn cứ thí nghiệm phải lập tức thông báo cho các đội khác. Hãy nhớ kỹ, thứ nhất, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, trước phút chót và trước khi chắc chắn mình không bị đối thủ dùng làm mồi nhử, các ngươi không được phép kêu gọi hỗ trợ. Thứ hai, các đội phát hiện mấy mục tiêu phải lập tức thông báo. Không được phép tỏ ra anh hùng. Thứ ba, cho dù nhận được tín hiệu cầu cứu hay tín hiệu nhiệm vụ, phải tự mình cẩn thận xác nhận. Sau khi tiến đến... Sau khi tiến vào thành phố, thì mọi thứ đều không đáng tin cậy. Sau khi chúng ta tiến vào thành phố Thủy Ngưu, các nhân viên vũ trang sẽ dùng hỏa lực để phong tỏa toàn bộ thành phố, để ngăn chặn sự lây lan của ô nhiễm. Tổng thời gian tác chiến là 10 giờ đồng hồ. Trong vòng 10 giờ đồng hồ, nếu không ai trong chúng ta tìm thấy căn cứ thí nghiệm hoặc truyền tin, tổng bộ sẽ cân nhắc đến việc nâng mức độ đe dọa của sự cố này và bắt đầu phương án xử lý khẩn cấp cuối cùng. Mọi người hãy yên tâm, dù không tìm được thi thể các ngươi, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ các ngươi. Bây giờ, các đội hãy kiểm tra thiết bị và vũ khí lần cuối, chuẩn bị xuất phát. Điều kiện ở đây hơi gian khổ, mong tiến sĩ Triệu không phiền lòng. Thành phố Thủy Ngưu 3 giờ trước, Trần Huân đeo kính gọng vàng và mặc một bộ đồ vest. Hắn đưa tiến sĩ Triệu Sĩ Minh vào một phòng thí nghiệm có không gian khoáng đạt. Nơi này có những vật chứa kỳ lạ và đủ loại máy móc thiết bị. Trên màn hình máy tính không ngừng hiện ra những tài liệu về một số dấu hiệu sinh tồn. Các nhân viên đang khẩn trương gõ bàn phím. Những chiếc lọ thủy tinh lớn nhỏ được sắp xếp xung quanh như đồ trang trí. Trong những chiếc lọ thủy tinh này, một số là nhãn cầu khổng lồ, một số là máu thịt đã mọc ra một cái miệng, một số là những chú cá nhỏ màu sắc sặc sỡ. Nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, cơ thể của những chú cá này được tạo thành bởi những ngón tay. Tất cả trong phòng thí nghiệm đều đang vô cùng bận rộn. Nhìn thấy Trần Huân và tiến sĩ Triệu Sĩ Minh bước vào, không ai trong phòng thí nghiệm này ngẩng đầu lên, chứ đừng nói là bước tới chào hỏi. Chỉ có một người phụ nữ hơi béo, với sắc mặt vàng vọt, đang lề mà lề mề bưng hai chiếc ly, trông giống như chưa được rửa, đến trước mặt Trần Huân và Triệu Sĩ Minh. Trong ly là cà phê, từ màu sắc và mùi hương có thể phân biệt được, đó không phải là thứ gì tốt lành. Trần Huân tự bưng một ly, uống một ngụm lớn rồi mỉm cười. Ở đây không có cà phê hay trà đắt tiền, chỉ có loại cà phê quà tang rẻ tiền này thôi, hơn nữa cũng không còn nhiều, chỉ khi nào có người như tiến sĩ Triệu đến, ta mới hào phóng mời một ly. Triệu Sĩ Minh liếc nhìn tách cà phê rồi cau mày, không cần. Trông có vẻ hơi bẩn. Trần Huân mỉm cười rồi nói tiếp. Nhưng ta có thuốc giải độc tốt nhất, nên tiến sĩ Triệu không phải lo bị ngộ độc thực phẩm đâu. Cho dù ngươi có thuốc giải độc, cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của ta. Triệu Sĩ Minh nói. Cà phê được dùng để nâng cao tinh thần, ta không ngại vấn đề chất lượng cà phê của ngươi tốt hay không, ly có sạch hay không. Nhưng nếu ngươi phải bảo hiểm sức khỏe của mình, thì chỉ đơn giản để thưởng thức cà phê. Đó là vấn đề thái độ làm việc của ngươi. Trần Huân đột nhiên đặt ly cà phê xuống và nói với vẻ kính trọng. Tiến sĩ Triệu nói đúng. Dứt lời, hắn và Triệu Sĩ Minh cùng đi về phía trước, rồi đến bên một cái bể bằng kính cường lực, có đường kính khoảng 3 mét. Cái bể trông rất cao, từ trên tầng 2 nhìn xuống có thể thấy nó sâu đến đáng sợ. Bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây có mùi rất hăng. Những khối máu thịt đỏ tươi, giống như có sự sống của riêng mình, đang nhào lộn trong chất lỏng. Thỉnh thoảng sẽ có những chiếc xúc tu giống như những con rắn nhô lên khỏi mặt nước rồi từ từ thu lại, bắn ra một tia nước nhỏ và bong bóng. Có những đường ống rất to kéo dài từ nhiều nơi khác nhau nối thông với cái hồ này, trông phức tạp và kỳ lạ. Triệu Sĩ Minh chăm chú nhìn với sắc mặt hơi căng thẳng, sau đó đột nhiên hỏi. Bao nhiêu phần trăm? 92. Trần Huân bật cười, rồi nói. Ta đã nói với ngươi về vấn đề nan giải cuối cùng, đó là thế mạnh của ngươi. Nếu ngươi có thể khắc phục được, ta và ngươi sẽ trở thành những người đầu tiên trên thế giới hoàn thành thí nghiệm này. Còn những cái khác, chắc không cần ta phải nói nhiều đâu ha. Triệu Sĩ Minh nhìn cái bể rồi im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói. Không ngờ, ngươi còn đi xa hơn so với ta. Bởi vì ngươi là người của viện nghiên cứu. Trần Huân mỉm cười nói tiếp. Làm việc gì cũng hơi bó buộc, đương nhiên sẽ không nhanh bằng bọn ta. Triệu Sĩ Minh hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên xoay người, nghiêm túc nhìn Trần Huân. Ngươi mạo hiểm đưa ta đến đây là vì ta là một trong số ít các nhà nghiên cứu làm việc bên ngoài thành phố chính, hay là vì sau khi phân tích và cho rằng dự án mà ta đang nghiên cứu thực sự có thể giúp ngươi giải quyết được vấn đề nan giải cuối cùng này? Có ai khác là sự lựa chọn tốt hơn cho ngươi không? Hai thành phố chính của thành phố trung tâm quả thực là một trong những thành phố khó tiến vào nhất đối với những dị biến giả. Về cơ bản nó có thể nói là tuyệt đối an toàn. Trần Huân chậm rãi trả lời, sau đó đột nhiên mỉm cười nói tiếp. Nhưng cũng chưa chắc là không ai vào được. Chủ yếu nhất chính là, với học thức và địa vị của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể yên ổn ở lại thành phố chính, tận hưởng những đại ngộ và an ninh tốt nhất trên thế giới và tập trung vào việc nghiên cứu của mình, nhưng ngươi lại chủ động xin được đến thành phố vệ tinh. Ta có thể hiểu, chính ngươi cũng đang chờ đợi một cơ hội không? Trần Huân nhìn vào mắt Triệu Sĩ Minh rồi mỉm cười. Học thức của tiến sĩ Triệu là một khía cạnh, nhưng thái độ của ngươi lại là một khía cạnh khác. Ta có thể có nhiều lựa chọn, nhưng tiến sĩ Triệu là người duy nhất có thể đảm bảo sẽ hết lòng giúp ta hoàn thành dự án này. Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự bình tĩnh và tự tin trên khuôn mặt của nhau. Một lúc lâu sau, Triệu Sĩ Minh mới cười giễu. Ta phải nhắc nhở ngươi một việc. Dựa vào sự hiểu biết của ta về thành phố trung tâm, chắc chắn bây giờ họ đã bắt đầu hành động. Mặc dù ta biết chắc văn phòng hành chính của thành phố trung tâm, có lẽ có rất nhiều người ủng hộ ngươi. Nhưng riêng vấn đề này, họ không thể ngăn cản hành động của thành phố trung tâm. Có lẽ lúc này đội đặc nhiệm đã đến bên ngoài thành phố. Ngươi có chắc là chúng ta có thể hoàn thành công việc này trước khi họ tấn công vào đây không? Ta biết là họ đã đến rồi. Bây giờ họ đã dựng lên một chòi canh ở cách phía đông thành phố 10 km. Trần Huân mỉm cười. Nhưng điều đó không quan trọng. Thành phố trung tâm có quá nhiều người. Dần dần rồi cũng trở nên quan liêu và bắt đầu thích cậy vào số lượng người để làm việc. Chỉ tiếc là cuộc chiến hiện tại đã không còn được kiểm soát bởi số lượng người. Nên tiến sĩ Triệu vẫn còn lo lắng. Thì ta sẽ mời tiến sĩ Triệu nhìn thử hậu quả khi tiến vào đây. Sau đó hãy quyết định xem có nên giúp ta làm việc này hay không. Hắn vừa nói vừa kéo mở một tấm rèm trắng. Trên một chiếc bàn phía sau có một vài đồ vật tinh xảo. Bên trái là một cuốn băng video dày cộp đã bị đào thải từ lâu, nhãn hiệu trên đó đã mờ đi. Ở giữa là khối Rubik 12 mặt tinh xảo. Bên phải là một chiếc đồng hồ bấm giờ trông rất cổ kỹ. Triệu Sĩ Minh nhìn lướt qua những thứ này rồi khẽ nhíu mày. Trần Huân bật cười sau đó đi về phía trước vài bước, đến trước một cái bàn điều khiển rồi đưa tay gõ nhẹ cái nút vài lần. Trên màn hình lập tức xuất hiện những hình ảnh khác nhau, trông giống như là nhằm vào thành phố này. Có một cô bé mặc váy trắng đang lặng lẽ đứng trên mái nhà. Một người đàn ông mặc vest với khuôn mặt chỉ có một con mắt đang chậm rãi đi trên một con phố. Một nhân viên trong trang phục bảo hộ đang di chuyển từng chiếc rương lớn. Triệu Sĩ Minh nhìn lướt qua màn hình, sắc mặt ông ta từ thờ ơ chuyển sang hơi kỳ quái. Cuối cùng thì tái nhợt. Tuy rằng vẻ hoảng sợ đã được che đậy rất tốt, nhưng sự kinh hãi trong đáy mắt vẫn khó có thể giấu được. Ông ta cất giọng hơi khàn khàn. Rốt cuộc ngươi đã giấu bao nhiêu con quái vật trong thành phố này? Trần Huân mỉm cười thân thiện. Thực ra chỉ có một con. Hả? Triệu Sĩ Minh bất ngờ nhướng mày, hình như đã hiểu ra điều gì, trên mặt là vẻ sợ hãi lan tràn. Ông ta hít thở sâu vài hơi mới khiến cho bản thân trở nên trấn tĩnh, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Quân. Ta có thể giúp ngươi. Ông ta ngừng giây lát rồi lại nghiến răng nhìn thẳng vào mắt Trần Huân. Nhưng ta muốn ngươi đồng ý với ta. Nếu kế hoạch của ngươi thành công, thì ta phải có tên trong danh sách những người chủ trì của thí nghiệm này. Còn nếu kế hoạch của ngươi thất bại, thì ta... Ông ta chậm rãi nói, bị ép buộc. Trần Huân mỉm cười. Vốn là như vậy mà. Đây là phép lịch sự mà Hắc Thầy Trác nên có. Triệu Sĩ Minh gật đầu và chìa bàn tay về phía Trần Huân. Hai người bắt tay nhau và nhìn nhau với một nụ cười chân thành. Hợp tác vui vẻ. Sau đó họ tách ra và sải bước đến những chỗ khác nhau. Thành phố này trông hơi đáng sợ đó. Ba người Lục Tân, Trần Tinh và Thằng Lằng bước qua hàng dây phong tỏa, tiến vào thành phố bị bỏ hoang phía trước. Sau khi cân nhắc những nguy hiểm có thể xảy ra bên trong thành phố, họ đã cho phong tỏa những khu vực ngoại thành trong vòng bán kính 3 dặm. Họ tiến về phía trước, lập tức cảm nhận được một bầu không khí âm u khó tả bên trong thành phố. Có lẽ là do trời hôm nay nhiều mây, tầng mây đen dày đặc như đang đè bầu trời xuống bên dưới, trông nó giống như đang bị treo lơ lửng giữa thành phố. Thành phố này rất lớn, bên trong có những tòa nhà cao tầng đổ nát, giống như nhiều thành phố bị bỏ hoang khác. Nhìn chúng giống như những món đồ chơi bị lãng quên, đứng một mình ở bên lề thành phố, như một người lính canh mạnh mẽ quyết tâm bảo vệ thành phố cho đến chết. Toàn bộ nơi này được bao phủ bởi cây cối cao vút tận trời xanh, che khuất những ngóc ngách sâu hẳm và những bí mật chưa được khám phá bên trong vùng đất hẻo lánh này. Thỉnh thoảng còn có đàn quạ bay lượn xung quanh. Thành phố này đã bị bỏ hoang từ lâu. Sau này nhiều người tị nạn từ những vùng khác tập trung lại và bắt đầu sinh sống ở đây. Nó không được công nhận là một thành phố cao tường vì ở đây không có các biện pháp phòng thủ thông thường hay thậm chí là một cơ quan hành chính thống nhất. Vậy nên Lục Tân và những người khác có thể xâm nhập vào bên trong rất dễ dàng. Ít nhất họ không cần phải tìm cách vượt qua bức tường thành cao chót vót. Ngươi có thể thả chúng ta ra được rồi đó. Nhớ là ngoan ngoãn đi theo phía sau. Ngươi không cần tham gia chiến đấu, bảo vệ bản thân cho tốt là được. Trần Tinh nhẹ nhàng nói với tiểu quái vật. Nó lập tức buông lỏng xúc tu đang cuộn tròn cổ tay họ ra. Lục Tân bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần bất thường đang rời khỏi cơ thể một cách nhanh chóng. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trần Tinh, hắn thực hiện một số thủ thuật, cố ý dời tầm mắt qua chỗ khác, rồi quay đầu lại thì không thấy nó nữa. Lục Tân không nhìn thấy con tiểu quái vật này, cũng không thể tiếp tục suy nghĩ về nó. Cảm giác này càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. 10 phút sau, hắn thực sự quên rằng có một con quái vật đang đi bên cạnh mình, chỉ có Trần Tinh mới có thể nhìn thấy nó mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên, nếu em gái Lục Tân chạm vào tiểu quái vật, hắn sẽ có thể thấy được nó bất kỳ lúc nào. Đội trưởng, thành phố lớn như vậy, chúng ta nên bắt đầu tìm từ đâu đây? Đội trưởng, người đoán xem liệu dị biến giả ở chủ thành có vào đây hay không? Đội trưởng, nếu gặp phải nguy hiểm, ta nên bảo vệ ngươi hay là nên nổ súng trước? Đội trưởng, chức ngươi cao như vậy mà sao vẫn đi ra ngoài làm việc với chúng ta vậy? Họ lần theo một khu nhà bỏ hoang thấp bé, sau đó đi dọc con đường mòn đổ nát để tiến vào thành phố. Thằng Lằng thỉnh thoảng quay đầu, lo lắng nhìn Trần Tinh. Ta vốn là nhân viên, phải ra ngoài làm việc mà. Có gì mà ngươi phải ngạc nhiên? Trần Tinh vẫn thong thả dạo bước, nhìn cô giống như đang cách quát trong bộ quân phục. Hơn nữa, chúng ta chỉ đang hộ tống đồng nghiệp đi thăm người thân, không phải việc gì nghiêm trọng cả. Tất nhiên, tốt nhất chúng ta nên tránh mặt những người ở chủ thành. Lúc này Trần Tinh cởi áo khoác, để lộ bộ quân phục phòng hộ kiểu mới được thay bằng chất liệu mềm mại ôm sát, tôn lên vóc dáng cao gầy hoàn hảo của cô. Bên hông đang đeo chiếc thắt lưng quân đội có cài túi đựng súng, càng khiến cô thêm phần khí khái anh hùng. Mái tóc ngắn cũng được cố định bằng một chiếc băng đô màu hồng phấn. Đôi chân mượt mà có khi còn dài hơn cả chân hai tên Lục Tân và Thằng Lằng cộng lại. Người đang tiết tập tài liệu bí mật trong phòng thí nghiệm cấm kỵ hả? Thằng Lằng nhìn Trần Tinh rồi cười cười, giống như hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện. Cô bé mặt than, ở chủ thành cũng vậy, họ đã phái nhiều người như vậy, có lẽ họ cũng muốn chắc chắn nắm giữ tập tài liệu trong tay đúng không? Trần Tinh vẫn giữ nguyên sắc mặt. Chờ một nửa tiền thù lao nhiệm vụ lần này của ngươi. Hả? Thằng Lằng hoảng hốt. Ta có kiện được không? Trần Tinh liếc hắn một cái rồi nói. Nếu như ngươi kiện, giảm thêm một nửa còn lại. Thằng Lằng lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn cô. Trần Tinh nói, còn nữa, nếu như ngươi mượn cớ nói chuyện để nhìn ta, ta không những trừ tiền thù lao, còn đánh gãy một chân của ngươi. Hả? Thằng Lằng và Lục Tân cùng nhau quay mặt đi. Trần Tinh hài lòng, cô nhẹ nhàng nói, mặc dù chúng ta đã xác định chuyến đi lần này chỉ là đi thăm người thân, nhưng nếu có thể, chúng ta cũng cần cố gắng hết sức để tìm tập tài liệu bí mật của phòng thí nghiệm cấm kỵ, hoặc là những vật phẩm ký sinh đặc biệt thì càng tốt. Ít nhất thì chúng ta không nên để chủ thành độc chiếm toàn bộ. Các người hiểu chưa? À, hiểu rồi, tranh đoạt chiến lợi phẩm. Thằng Lằng vội vàng đồng ý, sau đó lại liếc nhìn Lục Tân, hắn trầm giọng nói. Sau đó quy đổi thành thù lao. Lục Tân phản ứng lại, ta cũng hiểu rồi. Ngẫm nghĩ mà nói, Hắn vừa đi thăm người thân, vừa làm việc ngoài giờ, cũng tốt. Nhân tiện kiếm thêm tiền, mua quà cáp cho người nhà. Họ đi từng bước dài, chậm rãi tiến vào bên trong thành phố, nhìn đâu cũng thấy dấu vết đổ nát hoang tàn. Cũng giống như những thành phố bỏ hoang khác, bên trong có rất nhiều những ngôi nhà trống rỗng đổ nát, khiến người ta cảm thấy vô cùng u ám đè nén. Dù thành phố là vật nhân tạo, nhưng thành phố trống rỗng, không bóng người sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cuối cùng thì con người vẫn luôn sợ hãi những gì họ tự tay tạo ra. Sau khi băng qua hai dãy phố chất đầy đồng nát sắt vụn, họ đã nhìn thấy bóng người. Một đám trẻ con quần áo lấm bẩn đang vui vẻ đá bóng cùng nhau giữa con đường lụp sụp và bẩn thỉu. Trong số chúng, có đứa đi chân trần, có đứa lót bàn đạp. Quả bóng mà chúng chơi thực chất chỉ là một quả bóng làm bằng giấy báo nhào lại với nhau, sau đó được quấn chặt bằng băng dính màu vàng bên ngoài. Tuy vậy, chúng vẫn chơi rất vui vẻ, tiếng cười khúc khích không rõ ràng vang lên. Trời ơi, thật đáng sợ! Thằng Lăng sững người một lúc nói nhỏ. Thứ chúng nó đàn đá, có phải là đầu người hay không vậy? Lục Tân khẽ lắc đầu. Không phải, chúng đá bóng làm bằng giấy báo. Thằng Lăng lập tức nhảy dựng lên. Làm sao ngươi biết? Lục Tân liếc hắn một cái nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Trần Tinh mặc kệ hai người họ, tiếp tục sải đôi chân dài tiến về phía trước. Thằng Lăng và Lục Tân vội vàng chạy theo. Khi tiến đến lại gần, họ cảm thấy hình như mình đã đến một nơi giống như khu ổ chuột. Ngoài đám trẻ con chơi đá bóng ra, còn có rất nhiều người đang đứng ở hai bên đường. Vài người phụ nữ đang ngồi chọn lựa trước một đống đồ hộp hết hạn. Vài người ngồi sõm bên cạnh vườn rau nhỏ mới khai khẩn. Có người đàn ông đang kéo gạch và xi măng ra, phơi một lớp khoai lang khô ở trên nền đất bằng phẳng. Còn có mùi thơm thoang thoảng của món cháo ngô bay ra từ những ngôi nhà gần đó. Đây giống như một khu tập thể rất bình thường. Người có cảm thấy gì đặc biệt không? Trần Tinh, Lục Tân và Thằng Lằng bước đi trong ánh mắt dò xét và tiếng thì thầm của những người xung quanh. Lục Tân nhắm mắt lại, thử cảm nhận một hồi nhưng không thấy gì cả. Sau đó hắn quay đầu lại và liếc nhìn em gái mình. Lúc này cô bé đang trèo lên tường của một tòa nhà gần đó, nhìn về phía trước giống như hắn. Sắc mặt em gái mờ mịt, hình như cũng không cảm nhận được gì đặc biệt. Vì vậy hắn đành lắc đầu. Trần Tinh cười thâm thúy. Hình như ngươi và dị người thân kia cũng không thân lắm, đúng không? Lục Tân lúng túng giải thích. Đã lâu rồi, ta không liên lạc với hắn. Xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ được một vài cách ngu xuẩn. Nếu không có sự trợ giúp của các tổ chức tình báo và nhân viên phân tích thông tin, rất khó để tìm thấy phòng thí nghiệm ẩn giấu trong đống đổ nát của thành phố lớn như vậy. Vì vậy, chúng ta bây giờ phải... Cô ấy bỗng dưng im lặng, hình như suy nghĩ điều gì đó, sau đó cô nhìn sang bên đường. Có vài đứa trẻ tuổi không lớn lắm đang ngơ ngác nhìn thân hình thon dài của Trần Tinh, thậm chí có đứa còn chảy nước miếng. Cô nhìn bọn trẻ rồi ngoắc ngón tay, chúng khẽ giật mình, sau đó tranh nhau lao đến. Trần Tinh hơi cúi người, đặt hai tay lên đầu gối, nhìn vào mắt chúng cười nói. Ta đang tìm một nơi, nơi này có lẽ sẽ khác biệt với nơi khác. Ta nghĩ ở nơi đó sẽ có điện, đường xá xung quanh cũng tương đối sạch sẽ, có xe cộ tới lưu thường xuyên. Cũng có thể sẽ có một số người mặc quần áo sạch sẽ xuất hiện ở đó. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng xa cách, khiến người nghe cảm thấy rất xa xôi, nhưng càng nghe càng rõ. Khi cô nói chuyện, mọi ồn ào xung quanh dường như đều nhanh chóng tan biến. Cả thế giới này chỉ có cô ấy là người duy nhất đang nói chuyện. Các người rất muốn giúp ta hả? Cách làm rất đơn giản. Ta cần các người giúp ta tìm người biết nơi nào giống như vậy, hoặc có manh mối liên quan đến nơi đó cũng được. Nếu có ai biết được, thì bảo họ đến nói cho tao biết, ta sẽ rất cảm ơn. Các ngươi chỉ cần hỏi ba người thôi, rồi sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, hiểu chưa? Trần Tinh quay lưng lại với Lục Tân, nên hắn không thể nhìn thấy đôi mắt của cô. Nhưng hắn có thể nghe thấy, Trần Tinh đang trò chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có, như thể cô đang nói những điều hợp lý nhất trên đời. Hoặc đây chính là cách khiến người khác tình nguyện làm theo ý mình. Hắn thấy Trần Tinh nói xong liền giơ tay lên, đập tay với ba đứa nhỏ, bộp bộp bộp. Cô lại búng tay thêm ba cái, sau đó khẽ cười rồi nói, đi thôi. Trần Tinh làm xong việc này mới đứng dậy, nói với Thằng Lằng và Lục Tân ở đằng sau. Bất kỳ tình huống nào cũng vậy, việc thu thập thông tin tình báo là quan trọng nhất. Hắc Thầy Trác hành động vô cùng hiểm độc. Hắn chọn nơi này để thiết phòng thí nghiệm, đồng thời muốn lợi dụng những người trong thành phố này làm lá chắn, hay thậm chí là vật thí nghiệm thay thế cho bọn hắn. Nhưng như vậy bọn hắn sẽ phải trả tiền để giữ bí mật. Chỉ cần bọn hắn núp trong thành phố này, cho dù có che giấu cẩn thận cỡ nào, nhất định sẽ bị lộ sơ hở. Mà ta... Cô ấy cười nói, giỏi nhất chính là thu thập thông tin tình báo. Trong những tình huống như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ tình nguyện nói cho tao biết những điều họ biết. Mấy đứa trẻ sau khi nắm tay Trần Tinh, ánh mắt rõ ràng đã trở nên trống rỗng. Sau một hồi sửng sốt, bọn chúng đột nhiên quay người chạy đi. Một nhóm ba đứa trẻ, mỗi đứa chạy theo một hướng khác nhau, chạy tới một người khác nhau. Sau khi đụng trúng một người đứng cách đó gần nhất, bèn nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng hỏi thăm điều gì đó, sau đó chạy như bay về phía người tiếp theo. Người lắng nghe lời nó nói, sẽ lộ ra chút mơ hồ, lắc đầu sau đó rời đi, chạy tới một chỗ người khác. Chúng cứ như vậy từ từ, từ người này tới người khác, chạy tới bên một người nắm tay, thấp giọng dò hỏi. Giống như những chú kiến bận rộn, chạy tới chạy lui, dùng xúc giác trao đổi lấy tin tức. Nếu như nhìn xuống từ trên cao sẽ phát hiện ra sự phân tán, những cư dân ngồi rải rác bận rộn với công việc của mình, bắt đầu từ ba đốm nhỏ bình thường, dần dần hình thành một mạng lưới lớn với nhịp điệu đặc biệt. Người bị chúng tiếp xúc sẽ lại đi hỏi, giọng thì thầm lần lượt với ba người khác, cứ thế nhân rộng ra. Sau khi mỗi đứa tiếp xúc với ba người, chúng sẽ đứng ngay người tại chỗ, sắc mặt có phần mơ hồ, dường như chúng đã quên mình vừa làm gì. Nhưng lúc này tấm lưới đã bắt đầu mở rộng, phân tán ra xung quanh. Mà lúc này đã có thêm 27 người, tiếp tục tiếp xúc với những người khác. Giống như thủy triều, lấy Trần Tinh làm trung tâm, không ngừng lan truyền ra xung quanh. Toàn bộ con đường đột nhiên trở nên vô cùng nhộn nhịp. Đây là... Lục Tân nhìn những người trong thành phố bỏ hoang này, rồi nhìn Trần Tinh với vẻ ngạc nhiên. Trước kia hắn đã chứng kiến Trần Tinh thi triển năng lực, nhưng chưa từng nghĩ tới năng lực của cô lại có ích tới như vậy. Thật là lợi hại mà. Lúc trước, dù hắn cảm thấy đội trưởng rất lợi hại, nhưng là do Trần Tinh hành sự nhanh chóng, cân nhắc chu toàn, luôn luôn bảo vệ hắn, còn trả lương cho hắn. Nhưng chưa từng nghĩ tới, năng lực của cô lại mạnh đến thế. Bản thân còn cho rằng, năng lực của Trần Tinh chỉ thích hợp để thẩm vấn nạn nhân, chứ không hề phù hợp với đám đông hay trong tình thế nguy cấp. Đây đã là giới hạn của ta. Lúc Trần Tinh quay người lại, nhìn thấy biểu hiện của Lục Tân cùng Thằng Lằng, mỉm cười giải thích. Ta có thể truyền cho họ một ý niệm, dựa vào sự trợ giúp của họ để truyền ý niệm này đi. Dựa vào tiếp xúc mà liên tiếp mở rộng ra từng chút một, đổi lấy thông tin mà ta muốn. Chỉ có điều, cường độ tinh thần của ta có giới hạn, trong quá trình truyền phát và lan rộng ra, ý niệm này sẽ dần mờ nhạt đi. Cường độ tinh thần của người bị ảnh hưởng càng cao thì tốc độ bị phai mờ càng nhanh. Thời gian càng lâu, sức ảnh hưởng càng kém dần. Nói tới đây cô khẽ thở dài. Vì vậy mỗi lần nhiều nhất ta chỉ có thể gây ảnh hưởng tới vài trăm người mà thôi. Vài trăm người? Ánh mắt Lục Tân mở lớn. Lúc này đội trưởng phải chăng đang khiêm tốn? Nghe giọng điệu đúng là như vậy. Nhưng tại sao ta lại cảm giác được sự kiêu ngạo gì đó mà không giải thích được chứ? Xác định được chiến lược, tâm trạng họ cũng trở nên nhẹ nhõm phần nào. Nếu có thể dựa vào phương pháp này, xác định vị trí phòng thí nghiệm một cách nhanh nhất, vậy các khía cạnh còn lại của công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hắn bảo vệ Trần Tinh từ hai cánh, đi dọc theo con phố chính giữa. Ước chừng đi được 5-6 phút, hắn thấy nhóm người đang chạy trên đường dần chậm lại. Đám đông có người mơ hồ, có người kinh ngạc, cúi đầu nhìn tay của chính mình, không biết ban nãy bản thân tại sao lại hoảng loạn như vậy. Chỉ còn những người chạy tán loạn, chứ không có ai chạy báo cáo với Trần Tinh. Tiếp tục đi thôi. Trần Tinh khẽ thì thầm. Khu vực này an toàn. Họ không có phương tiện giao thông, chỉ đành cuốc bộ vào trong thành phố. Ngoài việc Trần Tinh thông qua năng lực mở rộng tìm kiếm, họ cũng chú ý đến một số chi tiết, ví dụ như ánh đèn ngẫu nhiên sáng lên, con đường cũng trở nên thông thuận hơn, các chướng ngại vật đã được loại bỏ. Nếu phòng thí nghiệm đã ở đây, chắc chắn sẽ liên lạc với bên ngoài. Trước tiên phòng thí nghiệm nhất định ở gần khu vực cấp điện, nơi có điện sẽ có khả năng liên quan đến phòng thí nghiệm. Thêm nữa, phòng thí nghiệm chắc chắn cần được vận chuyển rất nhiều loại vật tư khác nhau. Những con đường xung quanh nhất định sẽ bằng phẳng hơn những nơi khác. Hoặc còn có rất nhiều chi tiết có thể phát hiện ra vấn đề, ví dụ như đèn đường, camera, số lượng dân cư lân cận, cũng như những tòa nhà bỏ hoang trong thành phố. Có những chỗ như vừa mới tu sửa, đây đều là manh mối. Mỗi khi chuẩn bị tiến vào một đoạn đường nào đó, Trần Tinh đều triển khai năng lực một lần, sau khi chờ đợi một lúc mới tiếp tục tiến lên trước. Chính vì vậy, trên thực tế họ vừa đi trên đại lộ vừa quan sát xung quanh. Một tiếng sau, họ đã nhanh chóng vượt qua ngoại thành, tiến vào thủ đô. Cũng đúng lúc này đột nhiên có một vài người từ phía trước chạy lại, ánh mắt họ vừa mơ hồ, lại gấp gáp khác thường. Có điện, có đèn điện. Một người tiến tới cạnh Trần Tinh, miệng không ngừng lặp lại chỉ tay về một phía. Xe, xe lớn, rất nhiều xe. Có người sốt sắng khoa tay múa chân, chỉ tay về một hướng. Có người lại mô phỏng âm thanh tiếng động cơ cánh quạt chuyển động, liền đó nói. Tòa nhà cao tầng, bên trong tòa nhà cao tầng. Trần Tinh thở phào nhẹ nhõm, tìm thấy rồi. Nói rồi cô lần lượt bắt tay ba người họ, liền đó rút ra vài tờ liên minh tệ giá 50 tệ nhét vào túi áo mỗi người một tờ nhẹ nhàng nói. Cảm ơn các ngươi có thể quay về rồi, hãy quên chuyện này đi. Ba tên quần áo rách rưới thẫn thờ rời đi như những tên người gỗ. Có thể chắc chắn phòng thí nghiệm chính là ở đây. Trần Tinh nhìn sang Lục Tân và Thằng Lằng. Một nơi vừa có điện, vừa có rất nhiều xe cộ đi lại, lại có cả bãi đổ cho trực thăng. Không chừng chúng ta đã cách mục tiêu rất gần rồi. Tòa nhà cao tầng mà họ chỉ tới, có lẽ là... Cô hướng ánh mắt về hướng có tòa nhà mà ba người ban nãy chỉ tới. Trước lúc răng máu xảy ra, thành phố Thủy Ngưu chỉ là một thành phố tầm trung, không có quá nhiều tòa nhà cao chọc trời. Từ vị trí của họ, vừa hay có thể nhìn thấy một tòa nhà. Họ phán đoán dựa vào khoảng cách, có lẽ nằm tại trung tâm thành phố Thủy Ngưu, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy. Quả nhiên là đội trưởng, vậy chúng ta tìm thấy rồi hả? Trong lòng Lục Tân cảm khái, trên mặt lộ ra biểu cảm bái phục. Thằng Lằng chật chật một tiếng cười nói. Đội trưởng chắc chắn biết rất nhiều tin tức ngầm trong nội bộ. Trần Tinh trợn mắt với Thằng Lằng. Đi thôi. Lục Tân thành khẩn tiến lên trước, liếc mắt qua Thằng Lằng. Hắn cho rằng Thằng Lằng bị đội trưởng gây khó dễ là do chính hắn ta tự tìm. Nhìn hắn xem, biểu hiện tốt biết bao chứ. Cùng lúc đó, trong một căn phòng cô quạnh, cách chỗ họ không xa, một người đang ngồi căn phòng dày đặc màn hình camera. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng màu lam từ màn hình chiếu lên khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn. Hắn nghiêng túc cúi đầu nhìn, lại ngửi ngửi một chút, xác nhận một chuyện quan trọng. Mì chín rồi. Sau đó hắn vừa xì sụp ăn mì gói, vừa theo dõi màn hình máy tính dày đặc. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều người tiến vào thành phố bằng các cách khác nhau, không ngừng tỏa ra bốn phía. Khi những người này đi vào chủ thành, hắn quệt miệng, bất đắc dĩ đứng dậy, lấy một băng ghi hình màu đen dài khoảng 7-8cm từ trong một chiếc gương. Sau đó, hắn bước tới trước một máy ghi hình đá cũ, đẩy cuốn băng vào, nhìn con số dần nhảy lên rồi yên tâm, quay về ăn mì. Sau khi ba người Lục Tân, Trần Tinh, Thằng Lằng xác định được phương hướng, liền đẩy nhanh tốc độ. Nhưng họ vẫn nâng cao cảnh giác, luôn giữ chặt súng trong tay. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Từ vị trí mà Trần Tinh xác định có thể nhìn thấy một vài tia sáng đỏ mờ nhạt. Mặc dù họ thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một vài hình bóng dân cư sợ sệt xung quanh, nhưng toàn bộ thành phố lại hết sức yên tĩnh. Thậm chí yên tĩnh đến mức khiến người khác đang hoảng sợ. Tựa hồ có thể nghe được tiếng tim của chính mình đang đập trong lồng ngực. Họ tiếp tục chậm chậm tiến lên, vào sâu trong thành phố, càng ngày càng thấy nhiều dân cư hơn. Xem ra tin tức về thủ đô là chính xác, nơi đây đã tập trung số lượng dân cư đông đúc, dù tổng thể kiến trúc vẫn đổ nát hoang tàn, nhưng vì tập trung đông người dân nên thành phố không còn mang vẻ thâm trầm âm u như ở ngoại thành. Đây là thành phố của người sống. Tiến về phía trước, họ thậm chí còn nhìn thấy ánh đèn, sau đó lại nhìn thấy siêu thị, nhà hàng, quán rượu, quán cà phê. Có những người đàn ông vội ở trên đường đi làm, cũng có những cô gái đeo túi sách nhỏ xếp thành hàng đứng bên đường. Còn có những học sinh, tiểu học đeo chiếc cặp sách vừa dày vừa nặng tụ tập thành nhóm cùng nhau băng qua đường. Ánh đèn sáng lung linh, những ánh đèn neon sặc sỡ sắc màu, dệt thành dãy màu sắc, mang lại cho người khác cảm giác choáng ngợp. Họ không biết bản thân từ lúc nào đã tới được một đô thị phồn hoa, khắp nơi đều là những đám đông nhộn nhịp. Không đúng lắm. Đột nhiên ba người đứng sững lại. Họ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy khuôn mặt bừng tỉnh của đối phương, biểu cảm có chút hoài nghi. Con ngươi của Thằng Lằng khẽ co lại. Nơi đây không nên có nhiều người như vậy. Không chỉ có người. Trần Tinh khẽ thở hắt ra. Cho dù nơi đây có điện, cũng không đến nỗi lãng phí tới vậy. Lục Tân có thể cảm nhận được, giờ khắc này hai người họ đang trở nên lo lắng. Cẩn thận nhớ lại, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Sau khi ba người họ nhìn thấy đường phố hào nhoáng, phải mất một lúc mới có phản ứng. Ấn tượng đầu tiên của họ là bình thường, vô cùng tự nhiên tiếp nhận nhịp sống của thành phố này, muốn hòa nhập với nó, thậm chí còn có cảm giác như quay trở lại Thanh Cảng. Nếu không phải ba người họ tự nhắc nhở lẫn nhau, có lẽ tới bây giờ họ vẫn chưa phản ứng lại. ở nơi này hiện thực với hư ảo được kết nối với nhau một cách bất thường. Dừng bước, nhắm mắt sau đó lại mở ra, họ nhìn thấy xung quanh vẫn sầm uất như cũ, xe ngựa đi tới đi lui, người người cười cười nói nói, lướt qua họ như dòng nước. Có người nhẹ nhàng sượt qua bả vai của Lục Tân, xúc cảm vô cùng chân thật. Lục Tân và những người khác liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt có thể phát hiện ra điều bất thường. Đây vốn là một thành phố hoang tàn trống vắng, sao có thể đột nhiên trở nên phồn thịnh sầm uất? Mà những vị khách đi đường cứ như dòng nước lướt qua bên người, người thì ở trong cửa hàng chọn đồ, người thì cười đùa chạy nhảy, có người còn đang chọn vị kem. Còn có người vừa cãi nhau vừa quay về phía đài phun nước, ở trên một đài nhà cao tầng. Phía xa có một màn hình LED cao lớn, một cô gái tóc vàng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, đang cầm một thổi son, đang chua môi khiêu gợi với người dân trong toàn thành phố. Máy đo lường bức xạ tinh thần cho biết, chúng ta đang ở trong vùng có bức xạ tinh thần mãnh liệt. Trần Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cô khẽ nhíu mày nhìn về phía con phố đông đúc náo nhiệt. Nhưng không hề có một kẻ hở rõ ràng nào. Thằng Lăng hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay của Lục Tân rồi nói. Ta có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết, hiện ra điều vô cùng chân thật. Ví dụ như mấy cô gái nhỏ đang đi trên đường, có thể thấy được dấu ấn của ngực nhỏ ở phía dưới lớp áo sơ mi. Mấy người thoạt nhìn như tóc dài có thể đều là tóc nối. Mấy túi sách thoạt nhìn thì giống hàng hiệu, nhưng logo lại có thêm một chữ cái. Ta thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương nước hoa ngọt ngấy ở trên người các cô ấy. Đờ mờ, cảm giác chân thật quá. Ngoại trừ loại người nghiên cứu thâm sâu về nền nhân minh của thời đại trước như ta đây, còn ai có thể làm được? Lục Tân và Trần Tinh không khỏi liếc hắn một cái. Tuy rằng nghe thì có vẻ không đứng đắn, nhưng thằng Lằng cũng đã chứng minh được rồi. Huyễn kính này, chân thực đến tột cùng. Hắn cũng cảm thấy mình nên nói gì đó, còn thực sự suy nghĩ một lúc mới nói. Ở đây không có quái vật tinh thần. Thằng Lằng và Trần Tinh đều đồng thời quay lại nhìn hắn một cái. Đương nhiên họ tin tưởng Lục Tân, nhưng cũng vì vậy mà sắc mặt lại càng khó coi. Thực ra, họ đều biết rõ ràng rằng con phố này là giả. Nhưng bất luận thế nào, mà những người muôn hình muôn trạng ở xung quanh đây đều sống động vô cùng. Họ có sinh mạng và cuộc sống của mình. Đây mới chính là vấn đề. Làm sao để chứng minh họ là giả đây? Chắc chắn bây giờ chúng ta đã bị ô nhiễm rồi. Trần Tinh chăm chú nhìn xung quanh môi trường, rồi chậm rãi mở miệng. Ô nhiễm đặc thù, cảnh vật và những thứ có thể thấy ở chung quanh đều ở trong trạng thái méo mó dị thường. Nếu chỉ dựa vào mắt thường thì không phân biệt được thật giả, không có rõ nguồn gốc ô nhiễm. Không biết logic của ô nhiễm, không biết còn những nguy hiểm khác hay không. Lục Tân và thằng Lằng đều hít thở nhẹ nhàng. Thần kinh của họ đều hơi căng thẳng. Giả dối là biểu hiện cho sự thật chưa được biết đến. Trong tầm mắt của họ đều tràn ngập khung cảnh đường phố giả tạo này, giống như bị che kín con mắt vậy. Điều này khiến họ cảm thấy di chuyển cực khó khăn. Chỉ có hai biện pháp, một là tiếp tục đi thẳng về phía trước, còn lại là tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Thằng Lằng trầm ngâm một lúc mới thấp giọng mở miệng hỏi. Chúng ta nên làm thế nào bây giờ, đội trưởng? Lục Tân cũng quay đầu nhìn về phía Trần Tinh. Dù sao Trần Tinh cũng là đội trưởng của tiểu đội, hoạt động đặc biệt thanh cảng của họ, mà tổ trưởng này cũng không phải gọi cho có. Họ đều vô cùng tin tưởng Trần Tinh. Không thể tiếp tục đi về phía trước được rồi. Trần Tinh hơi lắc đầu. Có lẽ mỗi người trên con phố này đều là những người đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Có khi dưới lớp quần áo, trong túi đều giấu vũ khí. Có khi những kẻ chúng ta nhìn thấy, dạng người như lúc này, bản chất lại là một con quái vật, hoặc có thể nói là họ đã cầm chắc súng chĩa thẳng vào chúng ta rồi, nhưng những gì mà chúng ta nhìn thấy lại là họ đang cười với mình. Thằng Lằng trầm ngâm một hồi, sắc mặt trở nên đứng đắn. Có thể giải quyết bằng biện pháp công kích đối phương không? Trần Tinh nhìn thoáng qua Lục Tân, sau đó khẽ lắc đầu. Cũng như ngươi nói, những gì chúng ta nhìn thấy đều là giả, như vậy đến khi ngươi giết những người này, làm sao chắc chắn không giết phải người bình thường? Thằng Lằng sợ run người, ngậm chặt môi không dám mở miệng. Lục Tân hiểu được ý của Trần Tinh, họ vẫn còn nhớ khi mới bước chân vào thành phố này. Ở đây là một đống hoang tàn, mà ở nơi ở hoang tàn này lại có rất nhiều dân tị nạn. Nếu bây giờ họ đã bị ảo giác khống chế mà còn liều lĩnh chém giết. Cứ như vậy, rất có khả năng sau khi họ giết hết những người xuất hiện ở trước mắt mình xong, bỗng nhiên tỉnh lại mà thi thể đầy trên mặt đất là thi thể của những người vô tội. Cho nên, phải làm như thế nào đây? Tổ trưởng, đây là cái gì vậy? Cùng lúc đó, người bị nhốt trên con đường của thành phố Hoa Lệ không chỉ có ba người Lục Tân. Những người có năng lực ở trung tâm thành phố đều đã chia thành các tiểu đội đi vào thành phố Thủy Ngô. Tốc độ của họ nhanh có, chậm có, nhưng đều cẩn thận từng bước bằng những biện pháp khác nhau mà loại bỏ khả năng của những phòng thí nghiệm ở ven thành phố Thủy Ngô, đồng thời đi đến trung tâm thành phố. Hơn nữa, ở những thời điểm khác nhau, họ cũng nhìn thấy con phố sầm uất, còn có người người qua lại sinh động như thật. Ở phía đông thành phố có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đang tiến vào, còn có hai người đi bên cạnh hắn, đều mặc quần áo kẻ sọc xanh trắng của bệnh nhân, nhìn qua rất giống một bác sĩ, đưa hai bệnh nhân trốn khỏi viện tâm thần, tung tăng đi dạo phố. Có việc hỏi đội trưởng. Sắc mặt bác sĩ cứng lại, nhìn tứ phía sau đó đặt tay phải lên trước tai. Tiểu đội 7 gọi trụ sở chính, có nghe được không? Hắn gọi liên tục hai lần nhưng không nhận được hồi âm, chỉ nghe được âm thanh loạt sọt qua kênh. Từ khi thành phố sầm uất này xuất hiện, tín hiệu đã bị chặn lại. Bác sĩ hít sâu một hơi. Phóng xạ tinh thần nghiêm trọng, người đi đường xung quanh không phù hợp với đặc thù thời đại, quang cảnh đường phố bị xâm phạm nghiêm trọng. Qua những chi tiết này có thể đưa ra một kết luận. Hắn nghiêm túc nhìn xung quanh thật kỹ. Chúng ta đang bị dây trong một thế giới giả tạo. Hai bệnh nhân tâm thần đều dùng ánh mắt, giống như nhìn người tâm thần mà nhìn vào bác sĩ. Ngươi mà còn suy luận. Có đầu óc thì đã đều nhìn ra mà. Ở phía bắc của thành phố, xuất hiện một người đàn ông dáng người vạm vỡ, trên người mặc trang phục chiến đấu màu đen, bên cạnh còn có hai đội viên ăn mặc loè loẹt. Hắn đứng ở giữa đường, nhìn sang hai bên vỉa hè, thấy muôn hình vạn trạng, những người đang đi đường đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, cũng nghe thấy những người ở đối diện vì bị hắn chắn đường mà tức giận bấm còi ầm ĩ, nhưng hắn chỉ lẳng lặng quan sát. Mà đội viên của hắn, một kẻ thì là thằng hề, chắc lớp phấn thật trắng thật dày, đôi môi đỏ mọng tươi tắn, trên tay còn cầm một cái bong bóng màu đỏ. Còn lại là một người đàn ông mặc áo đuôi tôm, sơ mi trắng, đội mũ dạ màu đen. Họ đều nghiêm chỉnh đứng ở ven đường, cười hì hì nhìn đội trưởng, không hề lo lắng chút nào. Ở phía tây thành phố, cũng có một nhóm người tiến vào thành phố Thủy Ngô theo một con đường khác với đám người Lục Tân và Trần Tinh. Bởi vì khi vừa vào đến thành phố, họ phát hiện dấu vết ảnh hưởng của người có năng lực với người bình thường, nên mới tiêu tốn một khoảng thời gian tiến hành điều tra, cho nên mới chậm một bước. Lúc này cũng chỉ vừa mới đến ngoại thành và nơi gần kề với trung tâm thành phố. Phiền chết đi được. Đi vào từ phía nam thành phố là Hạ Trùng và đội viên của nàng. Lúc này cô vô cảm lấy tai nghe của mình xuống, hơi nhíu mày nhìn xung quanh. Đường phố của nơi này cũng náo nhiệt không kém trung tâm của thành phố chính là bao. Sau đó, cô sải đôi chân nhỏ trong đôi giày quân đội màu đen dày nặng, bỗng nhiên đạp mạnh một cái, trực tiếp nhảy lên động cơ của một chiếc xe, ngồi xổm trên đó. Hành động này của cô thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, giống như đang nhìn một cô gái bị điên dậy. Đối với những hành động khác thường, đều sinh ra những phản ứng giống hệt với thật. Hạ Trùng thầm nghĩ trong lòng, bỗng chăm chú nhìn một người đang đi qua bên đường, đó là một thiếu niên với dáng vẻ có phần lưu manh, trông có chút bướng bỉnh nổi loạn. Nhưng khi ánh mắt của Hạ Trùng nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thoáng qua theo bản năng, sau đó liền thu hồi ánh mắt, sau đó vẫn cười vui vẻ, uống rượu với tên thanh niên dáng vẻ lưu manh, ăn mặc tương tự, ở trước cửa hàng. Phản ứng rất yếu, nếu không thì bây giờ hắn nên hỏi ta nhìn cái gì? Hạ Trùng tự độc thoại sau đó rút ra kết luận. Đây chính là vật phẩm ký sinh của viện nghiên cứu. 248, băng hồi ký. Cô vừa nói, vừa lướt ngón tay trên máy tính bảng tìm kiếm một tập tài liệu. 248, băng hồi ký. Nơi phát ra, sau khi phát sinh sự kiện trăng đỏ, nhóm tìm kiếm đã tìm được một tấm băng ghi hình phổ thông ghi lại cảnh tượng sầm uất của thành phố. Tác dụng, khi băng hình được chiếu, sẽ ảnh hưởng đến bán kính xung quanh, đồng bộ với nội dung của băng ghi hình. Ghi chú, theo thí nghiệm biết được, diện tích phóng xạ lớn nhất là 50 km², còn tiếp tục phát triển. Đặc thù ô nhiễm, tiến vào phạm vi ảnh hưởng của băng hồi ký, sẽ dần quên đi thế giới thực. Ở lại trong ký ức được ghi lại trên băng, lực lượng tinh thần sẽ dần bị tiêu hao và bị băng ghi hình nuốt chửng. Người bị ô nhiễm nghiêm trọng sẽ vĩnh viễn ở trong hồi ức tốt đẹp nhất. Nguồn gốc, không có văn bản trả lời chính xác. Phỏng đoán, có người đã xem đi xem lại khung cảnh đường phố của nền văn minh thời đại này, tạo ra cảm giác vô cùng hoài niệm. Sự sáp nhập mạnh mẽ sản sinh ra năng lượng tinh thần nhất định vào trong băng ghi hình, hình thành năng lực đặc thù. Bản ghi chép 27 năm sau sự kiện trăng đỏ xảy ra, bị người của viện nghiên cứu trăng đỏ trộm mất, từ đó không rõ tung tích. Phương án giải quyết, Một, tìm được nơi đặt băng ghi hình trong thành phố giả, cắt đứt nguồn điện. Hai, băng ghi hình không thể nhắm con người là mục tiêu, rời khỏi phạm vi phóng xạ, có thể tránh khỏi ảnh hưởng. Báo cho họ đi. Hạ Trùng nhìn thành phố này lần cuối, xác định rằng có liên quan đến 248, bèn kéo tư liệu thành tiệp đính kèm, rồi gửi cho những người cũng đang ở trong thành phố. Chỉ là sau khi gửi thư đi, lại không nhận được thông báo đã nhận được thư. Tín hiệu bị chặn rồi, đành phải xem họ có thể tự mình nhớ ra hay không thôi. Gặp phải vật phẩm ký sinh đặc thù bậc hai, biết là có chuyện gì thì sẽ dễ dàng giải quyết được. Nếu như không biết xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền phức to. Chúc họ may mắn. Hạ Trùng tắt máy tính bảng rồi cất đi, quay lại nói với hai đội viên. Các ngươi đi đến cạnh ta, ta đưa các ngươi rời đi. Chân thật quá. Phía đông tòa thành, một vị bác sĩ mặc áo blue đang mở to mắt nhìn xuống khung cảnh phồn hoa của đường phố, trên mặt có chút say mê. Khung cảnh này hoàn toàn phù hợp với cảnh tượng trong bản thiết kế, chân thực rõ nét đến từng chi tiết, còn có tràn đầy hồi ức. Ta vẫn là ta của lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh này, nó chân thực đến mức ta không muốn rời đi. Hai người bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nhìn vị bác sĩ kia đầy lo lắng. Nhưng mà cái này dù sao vẫn là giả mà. Vị bác sĩ kia nói xong, trên mặt còn nở một nụ cười. Khung cảnh này có thể ảnh hưởng một phần nào đó đến chúng ta, nhưng chúng ta không cảm nhận được nơi phát ra tinh thần phóng xạ. Nói cách khác, hoặc là dị biến giả đang ở rất xa chỗ chúng ta, hoặc là căn bản không có dị biến giả. Nụ cười trên mặt hắn dần tắt, nét mặt trở nên nghiêm túc nói nhỏ. Vậy là con ký sinh đang phát huy tác dụng sao? Khoảng thời gian huấn luyện trong khóa học trước có đề cập đến một phần đặc thù về ký sinh trùng. Nó có thể tạo ra một khung cảnh như thế này. Chỉ là... Hắn dừng lại một chút rồi nói. Ta quên mất. Hai người bệnh nhân ngay tức khắc nhìn hắn với ánh mắt oán niệm. Dù sao, thì một chồng tư liệu dày như thế, ai biến thái đến mức có thể nhớ hết được chứ? Bác sĩ cười rồi thẳng thắn trả lời. Tất nhiên, bây giờ có nhớ hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có logic, vậy là đủ. Ánh mắt hắn chú ý hơn, còn mắt hiếp lại. Vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nhìn chằm chằm cô gái đi qua đường, mà là đang đứng ở trong phòng thí nghiệm, phát biểu, phát hiện y học tâm đắc nhất của hắn. Thế giới này đều được xây dựng dựa trên logic. Tất cả sự vật, sự tốt đẹp đều tồn tại logic bên trong nó. Nếu ngươi đã nghĩ rằng nó không có logic, vậy thì chắc chắn là do ngươi chưa hiểu rõ nó nên chưa thể phát hiện ra. Mọi việc đều có thể suy diễn theo logic, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có logic. Không phân biệt khoa học hay chính trị, ngay cả ngành y này, cho dù là tổn thương vật lý hay bệnh nhân tâm lý, cũng đều có logic. Phải dựa vào nó mới tìm được căn nguyên, đưa ra phương pháp chữa trị. Người bình thường hay là một sự vật nào cũng có logic của riêng nó, ngay cả việc quỷ dị cũng có logic. Chỉ là dị biến giả hay tình trạng ô nhiễm hiện tại thì có chút mơ hồ, mang lại cho người ta chút thần bí, còn có cảm giác sợ hãi. Nhưng tình cảnh hiện tại vẫn có chút logic. Giống như chúng ta bây giờ biết rõ khung cảnh này chỉ là giả, nhưng vẫn thấy nó có chút chân thực. Hắn vừa nói vừa híp mắt, ánh mắt mà dài sắc bén kia, rồi hắn hít một hơi thật sâu nói. Không khí là thật, gió cũng là thật. Hắn ngồi sụp xuống, lấy năm ngón tay vuốt ve mặt đất. Đường là thật, thành phố cũng là thật. Hắn quay người đi tới cửa hàng bên cạnh, lấy ra một con dao giải phẫu. Hắn đứng ngoài cửa hàng rạch dây điện trên bức tường, lập tức. Tóc của hắn liền dựng lên, cơ thể rung lên một cái. Hắn làm như coi chưa có chuyện gì xảy ra, thu tay về nói nhỏ, điện cũng là thật. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, là giả. Hắn lấy ra một cái kim chỉ nam, loạn thật. Quan trọng nhất là, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, hắn nói nhỏ, cảm giác của ta là thật. Hai người mặc áo xanh nhạt đứng bên cạnh vị bác sĩ kia, bối rối nhìn hắn. Đội trưởng phát bệnh hả? Bên trong ánh mắt là sự hốt hoảng của người bệnh nhân kia. Một người bệnh nhân khác đeo mặt nạ khuôn mặt em bé cười nói. Đây là chuyện bình thường mà. Đáng tiếc chúng ta không đánh lại hắn. Nếu không thì hắn đã là bệnh nhân, còn chúng ta là bác sĩ. Lúc bọn hắn cúi đầu nói chuyện với nhau, thì vị bác sĩ kia đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt rực cháy, mông lung quay về phía thành phố nói. Ta không quan tâm nơi này có bao nhiêu thứ là giả. Ta chỉ quan tâm nơi này có vài thứ là thật. Thông qua cảm nhận, ta có thể xác định được có bao nhiêu thứ là thật, sau đó dựa vào số liệu phân tích, có thể biết được hình dạng của thành phố này là như thế nào. Nói xong hắn vẫy tay chào hai người bệnh nhân, nhanh chân đi về phía trước. hắn cảm nhận được gió đang phả vào mặt hắn, cảm nhận được những chấn động dù là nhỏ nhất khi hắn bước đi trên mặt đất, cảm nhận được hơi thở của những người xung quanh. Hắn đem những thay đổi mỏng manh đến mức mà người ngoài cũng không thể nhận ra, tất cả đều tính toán ở trong lòng. Bỏ qua thành phố giả tạo trước mắt, chỉ dựa theo lý giải của bản thân, bước từng bước về phía trước. Đi được vài bước, hắn nhìn thấy mặt đất bằng phẳng, trên mặt nở nụ cười. Nơi này thoạt nhìn thì nghĩa không có gì, nhưng những cơn gió xung quanh ta đều âm thầm thay đổi, xuất hiện chiết xạ, cho nên trước mắt ta đang là một cái hố. Mà cái hố này rộng khoảng... Hắn hơi trầm ngâm, rồi nhảy ra ngoài, bước đi khoảng 2 mét rồi đứng vững trên mặt đất. Sau đó hắn lại tiếp tục đi về phía trước, bỏ qua ảo giác trước mặt. Ai, đáng tiếc, hắn vẫn còn đang tiếc nuối than thở. Nếu như không phải làm nhiệm vụ khẩn, thì ta đã nghĩ ngươi bị lỗi rồi. Phía nam thành phố, Hà Trùng chậm rãi ngồi xuống từ mua xe. Cô trắng trắng mềm mềm, trông giống một đứa nhỏ mập mập đáng yêu, nhưng biểu hiện thì lại lạnh lùng giống như tảng băng. Hai đồng đội đi đến bên cạnh cô ấy. Cô nhảy xuống nhẹ nhàng, váy có chút bay lên. Sau đó cô nắm lấy hai cánh tay của đồng đội, đi đến cửa hàng bên cạnh. Leng keng. Cô mở cửa ra, chuồng gió ở bên trong đang lắc lư theo. Vô cùng chân thật, âm thanh cũng rất êm tai. Hạ Trùng và hai người đồng đội đi vào bên trong, cửa kính dần khép lại. Rắc. Trong nháy mắt cửa kính khép lại, cô đã phát hiện ra lối vào vừa nãy đã biến mất. Đội trưởng, đây có phải là những cái bẫy của phòng thí nghiệm, chúng làm giảm tốc độ của chúng ta? Phía bắc thành phố, một người đồng đội cau mày nhìn về phía nam nhân, mặc đồ vũ trang màu đen kia. Một người đội trưởng đã sử dụng thiết bị rất lâu nhưng bất lực nói. Các thiết bị đều đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy thì đành chịu, điều này là dĩ nhiên rồi. Nam nhân kia nói, nếu không phá được những tấm kính ảo thì không cần đập nữa. Nhưng thật ra trong lòng bọn hắn đã có quyết định hết rồi. 2 giây trôi qua, sau khi xác định bản thân đã rơi vào thành phố ảo ảnh, hắn lại tiếp tục dùng thêm 3 giây nữa để xác định cái thành phố ảo ảnh này không dễ bị phá hủy, hắn quyết định đi về phía trước. Chúng ta cứ tiếp tục làm nhiệm vụ là được. Nếu mà có con quái vật nào xuất hiện, thì bọn nó cũng sẽ chết trước chúng ta thôi. Lúc hắn nói, thân ảnh của hắn cứ như bị vặn vẹo. Cẩn thận, lắng nghe sẽ phát hiện. Hắn đi 1 bước, nhưng tiếng bước chân truyền tới sẽ là 2 bước. Đàn binh, có phát hiện điều gì mới không? Lục Tân ở bên cạnh, Trần Tinh quay người hỏi hắn. Có thể thấy Trần Tinh rất xem trọng ý kiến của Lục Tân, dù sao thì cường độ tinh thần của Lục Tân cũng khá cao. Lục Tân liền sửng sốt, sau đó mới ý thức được cô ấy đang hỏi điều gì. Hắn suy nghĩ một chút liền ngượng ngùng cười, quay đầu nhìn em gái. Ánh mắt của thằng Lằng có chút sợ hãi, hắn ôm nhu hỏi. Phát hiện điều gì không? Em gái Lục Tân hiện tại không có bò trên tường, mà con bé đang đi tới bên cạnh Lục Tân. Con bé có chút sốt ruột như gà bị cắt tiết, sau đó ngẩng mặt lên nói với Lục Tân. Đều là giả, ta liếc mắt là nhìn ra được, thế nhưng ta không biết bọn hắn giả chỗ nào. Ta chỉ biết bọn hắn đều đang sống, đang tồn tại, nếu như có thể biến thành đồ chơi thì sẽ chơi rất vui. Con bé nói câu cuối, ánh mắt có chút phát sáng. Ngưng! Lục Tân ngăn suy nghĩ đang muốn phạm tội kia của em gái lại, sau đó cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Quyết định không hỏi, trực tiếp nhìn Trần Tinh, nhưng ánh mắt có chút áy náy. Chỉ có thể xác định bọn hắn còn sống, hoặc nói đúng hơn thì vẫn còn tồn tại, có thể biến thành... Nói chung là vẫn còn sống. Hắn thông báo cho Trần Tinh thông tin duy nhất mà em gái hắn biết được. Kết quả đương nhiên là cảm giác không ổn lắm, nhưng mà đó cũng chỉ là điều hắn lo lắng thôi. Em gái, chứ có phải mẹ đâu, con bé không có năng lực thần kỳ giống mẹ được. Nhiều khi những sự vật mà em gái hắn thấy cũng không giống lắm. Chỉ là trường hợp của con bé có chút đặc biệt, có điểm nhạy cảm hơn, có thể phát hiện được những chi tiết mà hắn không biết. Nhưng ở cái thành phố ảo này thì có vẻ khá khó phát hiện ra được vấn đề gì. Đồ giả, đồ thật đều đang xen với nhau, tạo thành một khối hoàn mỹ khó mà phân biệt. Hết tập 52. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.